Đế Tôn, chương 1477, Tiên Thiên Thành Đạo 2, Góc Truyện Audio.com, Hoàng Tổ trong Tiên Đỉnh không gian, có địa phương thời gian trôi qua chậm hơn hay không? Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích thần thức truyền âm nói. Huyền Đô Cổ Tiên dù sao cũng là Cổ Tiên, tạo hóa thần kỳ có uy năng không thể đo lường, tạo hóa Tiên Đỉnh của hắn khẳng định cũng có nơi huyền diệu thần kỳ. Có, Hoàng Tổ thần thức truyền đến nói. Bất quá không có ở bên trong toái phiến tiên đỉnh này, trong những mảnh nhỏ khác có tinh hà trụ quang, thời gian trôi qua cực khác ngoại giới, có thể trong nháy mắt đi qua trăm vạn năm, giết tướng địch ở trong tinh hà trụ quang. Giang Nam tinh thần rung lên, tinh hà trụ quang, cùng tinh đế tinh hà trụ quang tâm kinh cũng có nơi tương đồng, mảnh nhỏ bị chấn áp ở nơi nào? Cực nhạc đại thế giới, cực nhạc đại thế giới. Giang Nam khẽ cau mày, có chút chần chờ, cực nhạc đại thế giới chính là địa bàn của vạn Phật chi chủ cực nhạc lão tổ, hơn nữa tịch ứng tỉnh lần trước ở trường sinh thiên phát hiện thánh Phật có chút không sạch sẽ, có thể là minh hoàng ma đế trong địa ngục chuyển thế, thánh Phật thân là đệ tử của cực nhạc lão tổ, như hắn thật sự là minh hoàng ma đế chuyển thế, cực nhạc lão tổ không thể nào không biết. Cho nên, cực nhạc lão tổ có thể đã mục nát, phản bội chư thiên vạn giới. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán, cụ thể như thế nào, Giang Nam cũng không biết được. Nơi này liên quan quá lớn, dính líu đến một bổ thiên thần nhân, hắn cũng không nên hướng đạo vương nói. Nhưng nếu cực nhạc lão tổ thật phản bội chư thiên vạn giới, như vậy đi cực nhạc đại thế giới mượn tiên đỉnh toái phiến thế giới tu luyện, sẽ trở nên vô cùng hung hiểm. Không thể đi cực nhạc đại thế giới kia, liền chỉ có ta tự mình tới cô đọng đại đạo đạo tác. Hắn ngồi ở trong tiên quang, cả người từ từ cô quạnh, bắt đầu con đường thăng hoa của mình. Hắn toàn thân thần thông đạo tác vào giờ khắc này tĩnh xuống, sinh cơ cả người càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng tất cả sinh cơ lâm vào yên lặng, pháp lực đạo tác thân thể, khí huyết, lục phủ ngũ tạng, nguyên thần cũng lâm vào trạng thái đại yên tĩnh, chỉ có hai tròng mắt nửa khép nửa mở. Ở trong hai tròng mắt hắn, tinh hà cuốn động, đại lục chìm nổi, giống như vũ trụ tinh thần vạn vật đều có được quỹ tích vận hành của mình, bất quá tinh hà cùng vạn vật cũng chậm rãi yên lặng, cuối cùng không nhúc nhích. Dần dần, tinh hà hội tụ, vũ trụ không ngừng áp xúc, cuối cùng vũ trụ dung hợp ở chung một chỗ, hồi phục hỗn độn. Khí tức của Giang Nam biến mất, cướp lấy phảng phất là một đoàn hỗn độn hồng mông khí, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức cổ lão mà tịch diệt. Bên trong thân thể của hắn có hồng mông tử khí lưu động, càng ngày càng nhiều hồng mông tử khí xuất hiện ở trong thân thể hắn, đem nhục thể của hắn hết thảy đồng hóa. Hắn phảng phất đã chết, ánh mắt Hoàng Tổ nhìn về phía Giang Nam, không khỏi lộ ra kinh sắc. Huyền Đô tiên nhân lựa chọn truyền nhân này, đúng là lợi hại a, lại làm cho mình cô quạnh, lâm vào trong tâm cảnh vũ trụ trước khi mở, diễn biến hồng mông, mượn cái này thành tựu hồng mông đại đạo. Đây là thủ đoạn tiên thiên thành đạo, lợi hại vô cùng. Hắn mặc dù không phải là tiên thiên sinh linh tiên thiên thần ma, nhưng nếu luyện thành, cũng sẽ không thua kém tiên thiên sinh linh tiên thiên thần ma. Bất quá cử động lần này thật sự quá nguy hiểm, nếu hắn không cách nào từ hỗn độn hồng mông. Góc Truyện Audio.com tỉnh lại, cả người sẽ hóa thành hồng mông, hết thảy bị hồng mông đồng hóa, hoàn toàn trở về hỗn độn. Ta hiện tại bị đạo vương định trụ, không cách nào giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trong lòng Hoàng Tổ thất thượng lo lắng, Giang Nam đi con đường mặc dù thành tựu thật lớn, nhưng vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là kết quả bỏ mình đạo tiêu, hồn phi phách tán. Đó là, Hoàng Tổ đột nhiên lưu ý đến, Giang Nam khoanh chân ngồi ở trong tiên quang, cả người hắn mặc dù lâm vào cô quạnh, nhưng hai tay của hắn kết một đạo ấn pháp kỳ quái, đạo ấn pháp này để cho trong hai tay của hắn ẩn chứa sinh mệnh lực thật lớn. Nguyên thai ấn, Hoàng Tổ thở phào nhẹ nhõm, đạo ấn pháp này có thể đưa người từ trong hỗn độn tỉnh lại, không đến nỗi hoàn toàn tử vong, xem ra Huyền Đô tiên nhân lựa chọn truyền nhân này cũng là người có đại trí tuệ. Đông, trong hai tay nguyên thai ấn của Giang Nam, đột nhiên truyền đến thanh âm trái tim nhảy lên rất nhỏ, hỗn độn trong hai tròng mắt hắn, dần dần có đại đạo lưu động hóa thành ký hiệu, đó là hồng mông đại đạo hóa thành ký hiệu không ngừng phân giải, trở về bổn nguyên, ngay sau đó lại hóa thành vô số ký hiệu, hằng hà hỗn độn ký hiệu lần nữa phân giải thành ký hiệu nhỏ hơn. Như thế liên tục hỗn độn ký hiệu phân giải đến trình độ không thể phân giải nữa, biến thành một loại tồn tại bổn nguyên nhất bản sơ nhất nguyên thủy nhất, đó chính là đạo. Hồng mông đại đạo, nguyên thai ấn chấn động càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, sinh cơ trong cơ thể Giang Nam cũng đang không ngừng tăng cường, thân thể cô quạnh hồi phục khí huyết tăng cao. Đây không phải là huyết mạch chạy vội bình thường, mà là tiên thiên huyết mạch giờ phút này, trong cơ thể hắn xông ra tiên thiên huyết mạch mãnh liệt, đồng thời có hơi thở của tiên thiên thần ma cùng tiên thiên sinh linh. Hắn nghịch cải huyết mạch tái diễn tiên thiên cô đọng hồng mông đại đạo, đồng thời đem huyết mạch của mình tăng lên tới tầng thứ tiên thiên huyết mạch. Trường Nhạc công tử là thừa kế mẫu thân huyết mạch tiên thiên di truyền, mà hắn là tự mình luyện thành tiên thiên huyết mạch của mình. Cô đọng Hồng Mông đại đạo là thời cơ cô đọng tiên thiên huyết mạch tốt nhất, bởi vì lúc này tiếp cận bổn nguyên nhất, tiếp cận nguyên thủy nhất. Lấy thủ đoạn hậu thiên thành tựu tiên thiên huyết mạch, luyện thành Hồng Mông đại đạo, chứng nhận tiên thiên, đây là thủ đoạn nghịch thiên. Hồng Mông đại đạo hội tụ ở trong hai tròng mắt hắn, hóa thành hai tia khí lưu càng ngày càng lớn mạnh, dần dần hóa thành dòng suối nhỏ lại trưởng thành con sông càng lưu càng rộng, hóa thành sông lớn cuồn cuộn, mãnh liệt lao ra hai tròng mắt của hắn. Giờ khắc này, đại đạo nổ vang, trong tiên đỉnh toái phiến thế giới đột nhiên tử hà đầy trời, tử khí 800 dặm, tiên thiên đạo âm chấn động không dứt, dị tượng liên tục hiện lên. Hai đạo tử sắc đại hà từ trong hai tròng mắt của hắn cuồn cuộn xông ra, đột nhiên thống nhất giống như hồng thủy tràn lan, Hồng Mông đại đạo phô thiên cái địa hiện lên ở trong tiên đỉnh toái phiến thế giới. Uông, trong Hồng Mông đại đạo đầy trời truyền đến rồng ngâm, lại phảng phất là tiếng chuông, chấn động thiên địa, tiếp theo tiếng rồng ngâm thứ hai vang lên, sau đó tiếng thứ ba, thứ tư. Một đầu hỗn độn thiên, góc truyện audio.com, lòng do Hồng Mông đại đạo thuần túy tạo thành dần dần xuất hiện, Hồng Mông đại đạo chen chúc mà đến, để cho hỗn độn thiên long càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khỏe mạnh, uy năng càng ngày càng thịnh, một Hồng Mông đại đạo dần dần thành hình. Hồng Mông đại đạo thứ nhất của hắn, chính là hỗn độn thiên long. Cách chương.